Chương 2525, Kiếm Hải, nhìn xem vạn trận quốc là hào quang ngút trời, tựa như mở ra vô tận thần tàng, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không biết bao nhiêu người vì đó động dung. Ông từng đợt thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp rõ ràng rành mạch, toàn bộ vạn trận quốc chính là hiện lên từng đạo thần hoàng, mỗi một đạo thần hoàng vượt qua vô hạn cương vực, tựa như là nhấc lên thần kiều, chắp lên thiên thượng quốc độ đồng dạng, mười phần rung động lòng người. Tại thanh âm ông này vang lên thời điểm, một cổ khí tức phun ra ngoài, cổ khí tức này nặng nề bàn bạc, trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, tựa như là sức mạnh vô cùng vô tận đều tụ tập tại vạn trận quốc một dạng, tự hồ liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ vạn trận quốc là tụ tập cửu bí đạo thống tất cả đại đạo chi lực, tự hồ toàn bộ vạn trận quốc tựa như là chưởng ngự toàn bộ cửu bí đạo thống lực lượng một dạng. Ngay lúc này, toàn bộ vạn trận quốc chính là khí tức tràn ngập, sương mù bao phủ, ở thời điểm này, vạn trận quốc tựa như là hóa thành thiên thượng quốc độ một dạng, tự hồ nó đã là một cái tiên cảnh. Vạn trận quốc quốc trận nhìn thấy một màn này, có cường giả thế hệ trước giật mình, nói ra, vạn trận quốc đây là đập bao lớn tiền vốn nha, ngay cả quốc trận đều kích phát, khó lường, quốc trận vừa ra, vậy đơn giản chính là cho bát trận chân đế điên cuồng gia trì nha. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao hướng chân trời vạn trận quốc nhìn quanh, tam đại tuyệt trận một trong sao. Có người không khỏi thì thào nói, vạn trận quốc, danh xưng có tam đại tuyệt trận, đây là vạn trận chân đế sáng tạo, truyền ngôn nói, vạn trận quốc tam đại tuyệt trận chính là kinh thiên động địa, uy lực không gì sánh kịp, trong đó có người nói, vạn trận quốc cường đại nhất trận pháp chính là vạn trận quốc bản thân, truyền ngôn nói, vạn trận quốc bản thân liền là một cái tự nhiên mà thành đại trận. Về sau vạn trận chân đế tuyên chỉ nơi này thành lập vạn trận quốc, chính là đem mảnh núi sông đại thế này hơi thêm tạo hình mà thôi, liền trở thành một cái tuyệt thế vô song đại trận, uy lực không gì sánh kịp, đây chính là vạn trận quốc quốc trận. Vạn trận quốc quốc trận chính là mượn toàn bộ vạn trận quốc thiên địa chi thế, thậm chí có người nói, khi vạn trận quốc quốc trận kích hoạt thời điểm, nó có thế tá ngự cửu bí đạo thống lực lượng, lập tức làm cho cả vạn trận quốc quốc trận trở nên càng thêm cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, từng có người nói qua, muốn phá vạn trận quốc quốc trận, đó là vô cùng gian nan, thậm chí từng có vạn trận quốc lão tổ thả ra hào ngôn, vạn trận quốc quốc trận không người có thể phá. Bây giờ thấy vạn trận quốc vậy mà kích hoạt lên quốc trận, cái này khiến tất cả mọi người thầm giật mình, bởi vì vạn trận quốc quốc trận chính là lấy toàn bộ vạn trận quốc đại thế là chèo chống, muốn kích hoạt một quốc trận như vậy, nơi đó cần bao lớn tiêu hao, bình thường đối với vạn trận quốc mà nói. Nếu không có vạn trận quốc đến sinh tử tồn vong thời khắc, vạn trận quốc là sẽ không dễ dàng đem quốc trận kích hoạt, hiện tại, vạn trận quốc lại đem quốc trận kích hoạt lên, này làm sao không để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đâu. Ông từng tiếng vang lên, khi vạn trận quốc trận kích hoạt thời điểm, tại cửu bí đạo thống hiện lên từng đạo quang mang này chính là từ vạn trận quốc mở rộng đi ra, một mực kéo dài đến cửu bí đạo thống các nơi. Tự hồ giống như là từng đầu đạo văn đem cửu bí đạo thống tóm chặt lấy một dạng, đem cửu bí đạo thống lực lượng đều rút vào trong vạn trận quốc. Khi từng đầu quang mang này kéo dài đến các nơi đằng sau, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vạn trận quốc lực lượng càng thêm bàn bạc, tự hồ lập tức tràn ngập khí tức vô cùng kinh khủng. Bát trận chân đế vẫn là không có lực lượng nha, phải vận dụng vạn trận quốc nội tình, mượn dùng cửu bí đạo thống lực lượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức hiểu được. Vạn trận quốc mở ra nội tình, kích hoạt lên quốc trận, tá ngự cửu bí đạo thống lực lượng, là vì cái gì? Đơn giản là cho bát trận chân đế điên cuồng gia trì lực lượng, để bát trận chân đế lực lượng điên cuồng tiêu thăng, đem hắn tăng lên tới có khả năng đánh một trận Lý Thất Dạ tình trạng. Hiện tại đối mặt Tân Hoàng, ai dám nói mình có lực lượng? Có lão tổ chậm chậm nói ra, đừng nói là bát trận chân đế, liền xem như Thái Thanh Hoàng phục sinh, cũng chưa chắc dám nói có lực lượng cùng Tân Hoàng đánh một trận. Lời như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người cười khổ một cái, Tân Hoàng khủng bố, bọn hắn là chính mắt thấy, ngay cả bất hủ chân thần trong tay hắn đều tựa như sâu kiến một dạng, tồn tại khủng bố như vậy, có mấy người dám nói chính mình có lực lượng cùng Tân Hoàng đánh một trận, bát trận chân đế không phải tìm hiểu tru tiên cổ trận sao? Không phải nói tru tiên cổ trận cực kỳ nghịch thiên vô địch sao? Có tuổi trẻ bối phận liền nhẹ giọng nói ra, trước đó, bao nhiêu người đem tru tiên cổ trận nói đến thiên hoa loạn trụy, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nghe được tru tiên cổ trận mạnh mẽ như vậy, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, trong nội tâm vì đó kính nể vô cùng. Đó là trước kia, nếu là đặt ở trước kia, cái này chỉ sợ không có vấn đề. Có cường giả thế hệ trước không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hiện tại, chỉ sợ không được, ai kêu hiện tại Tân Hoàng như vậy khủng bố đâu. Trước đó, tất cả mọi người đối với Chu Tiên cổ trận là một cái phỏng đoán, tất cả mọi người cho rằng, một khi Bát Trận Chân Đế nắm giữ Chu Tiên cổ trận, cửu bí đạo thống thế hệ trẻ tuổi không người là đối thủ của hắn, coi như thế hệ trước bất hủ chân thần đều sẽ có chỗ cố kỵ, có thể nói, đến một bước này, Bát Trận Chân Đế là ổn định hoàng vị, nhưng là, lập tức Tân Hoàng xuất thủ, lập tức làm cho tất cả mọi người lòng tin đều hỏng mất, quản chi Bát Trận Chân Đế nắm giữ Chu Tiên cổ trận, đó cũng là không được. Thử nghĩ một chút, Mã Minh Xuân là tồn tại dạng nào? Bất hủ chân thần, một tôn hàng thật giá thật bất hủ chân thần, không phủ nhận, Bát Trận Chân Đế tại thế hệ trẻ tuổi là rất đáng gờm, nhưng, không nên quên, hai cung chân đế, cường đại tới đâu cũng có hạn, không cách nào sánh vai với bất hủ chân thần, coi như Bát Trận Chân Đế Chu Tiên cổ trận lại nghịch thiên, đó tối đa cũng liền sánh vai với bất hủ chân thần mà thôi, thậm chí còn không có Mã Minh Xuân cường đại như vậy. Nhìn nhìn lại Mã Minh Xuân, kết quả như thế này, Tân Hoàng một cái đá ngang, đem hắn bổ. Ngươi suy nghĩ một chút, Bát Trận Chân Đế muốn thế nào thực lực mới có thể cùng chi đối kháng. Nói đến đây, vị lão tổ này không khỏi trông về phía xa Vạn Trận Quốc, chậm chậm nói ra, Bát Trận Chân Đế muốn chiến Tân Hoàng, hắn nhất định phải dựa vào Vạn Trận Quốc nội tình, quốc trận, cửu bí đạo thống lực lượng, lúc này mới có một tia hy vọng, nếu không, Bát Trận Chân Đế cũng chỉ là một con đường chết. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu tuổi trẻ người vì đó trầm mặc. Trước đó, bao nhiêu người sùng bái Bát Trận Chân Đế, bao nhiêu người cho rằng Bát Trận Chân Đế là tuyệt thế vô song thiên tài, bao nhiêu người cho rằng Bát Trận Chân Đế là mười phần ghê gớm. Nhưng là, hôm nay Tân Hoàng lại như là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn đặt ở trong lòng mọi người, để cho người ta không thở nổi, quản chi kinh diễm Bát Trận Chân Đế cũng ảm đạm phai mờ, thật náo nhiệt nha. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở mà nhìn xem xa xôi Vạn Trận Quốc thời điểm, Cửu Liên Sơn vang lên một cái thanh âm thản nhiên, không ít người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ trong thạch ốc đi ra, đứng tại Hồng Hoang Sơn đỉnh trông về phía xa lấy Vạn Trận Quốc, bên cạnh hắn còn có Liễu Sơ Tình cùng Binh Trì Hàm Ngọc đi theo. Lúc này cao ngạo Binh Trì Hàm Ngọc chính là Đê Mi Thuận Nhãn đi theo lấy Lý Thất Dạ sau lưng, tú một ngậm xuân, vốn là vũ mị kiều diễm nàng trở nên càng thêm xinh đẹp kiều mị. Kiều nộn gương mặt tựa như muốn nhỏ ra nước, nhìn thấy một màn này, không ít người âm thầm hai mặt nhìn nhau, mặc dù mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một số việc là có thể tưởng tượng, không hề nghi ngờ, hết thảy đều đã thành định cục, có rất nhiều người không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng có trong lòng người minh bạch, vì cái gì Bát Trận Chân Đế cuồng bạo, xem ra Bát Trận Chân Đế cũng có thể minh bạch, bệ hạ tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, có người trầm thấp nói một tiếng, thời điểm này, Cửu Liên Sơn tất cả tu sĩ cường giả, không cần Lý Thất Dạ nói nhiều một câu, nhao nhao quỳ lạy, lúc này bọn họ cũng đều biết, Tân Hoàng chí cao vô thượng, chỉ cần hắn nhất niệm, không biết bao nhiêu người là đầu người rơi xuống đất, tốt, xem náo nhiệt mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy, nên làm gì, liền làm cái đó đi. Khi tất cả người quỳ lạy tại đất thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Nhao nhao đứng lên, cũng có rất nhiều trong lòng người là đủ kiểu tư vị, nhưng lại có thế như thế nào? Hết thảy đều đã thành định cục, thời điểm này, Binh Trì Hàm Ngọc, Liễu Sơ Tình đã chuyển đến cái bàn, hầu hạ ở bên người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cảm giác lặng yên, trước đó, Binh Trì Hàm Ngọc là bực nào cao quý, là bực nào cao ngạo, mười ngón không dính nước mùa xuân, nhưng là, bây giờ lại giống như một cái nha hoàng đồng dạng phục dịch Tân Hoàng. Lý Thất Dạ phát triển an toàn trên mặt ghế, trông về phía xa Vạn Trận Quốc, nhìn thoáng qua, cười cười, nói ra, có chút ý tứ. Binh Trì Hàm Ngọc lúc này ngẩng đầu trông về phía xa Vạn Trận Quốc, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thõng xuống tầm mắt, cũng không có lại nói cái gì. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, Vạn Trận Quốc một trận đất rung núi chuyển, chỉ gặp một người hiện lên ở Vạn Trận Quốc vô cùng trong vô tận thần quang, trong chớp mắt này. Người này đứng tại trong vô cùng vô tận thần quang lúc tựa như hóa thành một tôn to lớn vô cùng thần linh một dạng, đặc biệt là chân đế khí tức phun ra ngoài thời điểm, có bể nghệ cửu thiên thập địa khí thế, Bát Trận Chân Đế. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người thấp giọng kêu một tiếng, thời điểm này, lại có người không khỏi len lén ngắm Lý Thất Dạ một chút. Tại năm đó, là Bát Trận Chân Đế công phá hoàng cung, đem Tân Hoàng đuổi xuống hoàng vị, Tân Hoàng tựa như chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu, nhưng cho đến ngày nay, hết thảy cũng thay đổi, Tân Hoàng vô địch, coi như đã từng là tiếu ngạo bát phương bát trận chân đế, giờ này khắc này cũng muốn cẩn thận mà đợi. Rầm rầm rầm trong chớp mắt này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một cổ cột sáng xông vào bát trận chân đế thể nội. Ngay một khắc này, giống như toàn bộ vạn trận quốc lực lượng thậm chí là tá ngự mà đến cửu bí đạo thống lực lượng cũng đều toàn bộ quán chú vào bát trận chân đế thể nội. Ở thời điểm này, oanh tiếng vang bên tai không dứt, bát trận chân đế toàn thân đại đạo minh hòa, lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tựa như thác trời, áp sập chư thiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.